Học viện Glamour, chương 8, kiếm chuyện gây sự, góc chuyện audio.com. Chào, cái giọng nói chanh chua lè đó không ai khác là Doãn An. Một con nhỏ chỉ biết khoe mà không biết giấu. Tôi ngửi lên nhìn nó, miệng nở một nụ cười rất ư là. Hiền, chào, phần thi của cậu tuyệt quá. Tôi mỉm cười vừa nói vừa nhìn nó. Ừ, Doãn An, một đứa con gái xinh đẹp, nhà giàu, học giỏi như tao thì chuyện gì chả làm được. Mày cũng vậy, việc bóp cổ mày chỉ là một trò con nít của tao mà thôi. Doãn An nghiến răng nói ra những từ ngữ khiến cả lớp một phen dùng người nhìn về phía tôi. Ấy chà, học giỏi này, xinh này, giỏi này nhưng, tôi đếm ngón tay rồi quay sang nhìn nó. Ăn nói thì khá thô lỗ rồi nhỉ, tôi chỉ là khen thôi mà cậu đã nói tôi như thế sao? Nói như thế với mày thì sao? Mày đáng với những lời nói đó mà. Nó chống nạnh rồi nhìn tôi với cái ánh mắt nhìn thấu tâm can người đối diện. Một đứa cô nhi như mày thì như thế có là bao? Ha ha, không được ai nhận nuôi, một đứa tội nghiệp. Doãn An nhìn tôi rồi lấy tay vén cằm tôi lên. Vâng, tôi là một đứa mồ côi đó. Thì sao, tôi nắm chặt lấy cổ tay đang nắm cằm tôi, mặt nó đau điến. Vân Du và Ken định chạy lên ngăn nhưng tôi lấy tay chặn họ lại. Thì mày không đáng để học ở cái lớp này. Một cái lớp hoàn hảo mà bị mày làm lấm lem như thế thật là mất mặt. Nó liếc tôi một cái. Một đứa mồ côi thì có tội hả? Người có tội là người mà đã đem bỏ nó nơi lạnh lẽo đó kia. Còn các cậu, những người được bao bọc trong sự yêu thương quá đà của cha mẹ nên không hiểu được cái nỗi khổ của một đứa mồ côi đâu. Lúc nào cũng phải tranh giành để có món ăn ngon, đồ mặc đẹp, rất khó biết không? Các người có từng trải qua cuộc sống đó chưa? Mấy người chỉ biết ăn bám cha mẹ của mình, làm được gì nào? Quần áo đẹp, xe sang, nhà to cửa rộng, quá ư là sung sướng. Tôi siết chặt cái tay của cậu ta mạnh hơn khiến mặt nó nhăn nhó đến phát khóc. Mày điên rồi, nó cố gắng lấy tay tôi ra. Thôi nào Lâm Vi, Vân Du nắm tay tôi. Ken thì cố kéo tay tôi ra khỏi Doãn An, mọi người trong lớp thì cứ run sợ tôi, run sợ cả màu mắt đỏ máu và cái giọng nói của tôi. Đủ rồi đó, giọng ái đó vang lên, đẩy Ken ra chỗ khác nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng tách tay Doãn An ra khỏi tay tôi. Khải, Minh, tôi tròn mắt, Khải Minh đứng trước mặt tôi, kéo mạnh một cái tôi đã nằm trọng trong lòng cậu ta. Cậu thôi như thế được không Doãn An? Giọng nói điềm đạm của Khải Minh vang lên, tôi nghe thấy hơi ấm từ người cậu ấy tỏa ra, tôi bấu lấy áo cậu ấy, khóc một trận ròng rã. Cậu bênh cậu ta sao Khải Minh? Doãn An lớn tiếng, tôi không bênh Lâm Vi, mà tôi chỉ khinh cái thói xem thường người khác của cậu thôi. Khải Minh vẫn điềm đạm nói nhưng giọng nói đó nó chua chát khiến cho Doãn An phải gào thét. Vì sao chứ, cậu bị điên rồi à, vì một đứa như nó mà cậu lại nói tớ như thế. Cậu mất trí rồi Khải Minh, Doãn An gào thét tôi có thể biết Doãn An đang rơi nước mắt, giọt nước mắt đó không phải vì buồn mà là vì đau. Khải Minh không nói gì mà kéo tay tôi ra khỏi lớp. Bước ngang qua Doãn An, tôi thấy được khuôn mặt đau thương của cậu ấy. Mặc dù rất ghét cậu ta nhưng, trong tình cảnh này, tôi thất thương hại cho cậu ta một phần. Mặc cho bao người ngỡ ngàng nhìn, Khải Minh vẫn nắm tay tôi, kéo tôi ra vườn hoa của trường. Vừa chạy vừa khóc, tại sao ai cũng muốn đụng đến quá khứ của tôi như vậy chứ? Tại sao, thôi khóc đi, Khải Minh đưa tôi tờ khăn giấy. Tôi cầm lấp rồi lau hết nước mắt nhưng càng lau, nó cứ càng tuôn ra, như một dòng suối vậy. Góc chuyện audio.com, Khải Minh ngồi cạnh tôi, lấy tay kéo đầu tôi xuống ngã vào vai cậu ấy. Bờ vai rộng và vững chắc đó làm tôi dịu đi một chút nào đó nỗi buồn kia. Cảm ơn cậu, sau đó tôi cứ khóc cứ như thế, Khải Minh cũng chỉ biết ngồi đó chờ cho tôi khóc đã rồi thôi. Uống đi, Khải Minh đưa tôi một lon nước cam. Cảm ơn cậu, tôi cầm lấy rồi uống một ngụm. Hai người ở đây à, giọng nói mệt mỏi, hơi thở gấp. Tôi quay qua nhìn, đó là Ken, sau đó là cô bạn Vân Du của tôi. Hai người đến chỗ tôi, Vân Du nhìn Khải Minh một lúc. Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Tôi biết tôi đẹp trai rồi. Khải Minh vừa uống nước vừa nói dông tự cao. Xí, Vân Du xí một cái rồi ngồi nói chuyện với tôi một lúc. Khoảng vài phút sau thì Khải Minh bảo có chuyện phải đi trước chỉ còn lại tôi, Vân Du và Ken. Chúng tôi ngồi đó hồi lâu rồi cũng đi về ký túc xá. Doãn An đã nói gì cậu? Chưa kịp bước vào nhà thì tôi nghe tiếng ai đó vang lên. Tôi và Vân Du ngước vào phòng. Là Thái Nhi, sao cậu vào đây được? Vân Du hỏi, Thái Nhi giơ cây kẹp tay lên và sau đó là nụ cười gian gian. Doãn An đã nói gì? Không gì đâu, tôi cúi mặt, con nhỏ đó đi báo với nhà trường về việc cậu siết tay đến nỗi chật cổ tay cậu ta rồi. Có gì thì nói hết đi, nếu được thì Thái Nhi này ra tay nghĩa hiệp cho. Thái Nhi khoang tay trước ngực, Sau đó tôi kể hết mọi chuyện cho Thái Ni nghe, kể luôn chuyện Khải Minh đã can ngăn nữa. Ok, cứ yên tâm đi, mai gặp. Thái Ni nháy mắt một cái rồi bỏ đi về. Cứ thế mà đi sao? Ai mà tin cậu ta làm gì? Lỡ làm chuyện đi vào bế tắc thì sao? Vân Du có mày nhăn mặt nói. Tớ tin Thái Ni làm được. Mà tại sao khi Khải Minh can ngăn thì Doãn An có vẻ rất bực nhưng có gì đó buồn buồn vậy? Thì con nhỏ đó thích Khải Minh chứ sao? Thật hả? Tôi há hốc mồm. Chuyện này mấy hôm trước có nghe thoáng qua. Mà cũng phải thôi, Khải Minh là hot boy trường này mà. Không phải tốn công cưa mà cô gái nào trong trường này cũng liêu siêu và tự đỗ, nằm như con cá ướp lạnh ấy. Vân Du vừa kể vừa mê mẩn. Cả cậu cũng thế mà. Vừa nghe tôi nói, Vân Du lấy lại tinh thần. Lúc nãy được cậu ấy ôm thì thích quá còn gì. Vân Du ra vẻ ganh tị. Thích gì chứ? Hai, tôi thở dài mệt mỏi. Tắm xong, tôi mò mẫn đến cái điện thoại đã mấy ngày không đụng tới. Đây là vật rất quý với tôi. Khi tôi quyết định chuyển vào đây học, một ma sơ đã tặng nó cho tôi. Có điện thoại sao? 4S luôn. Vân Du vỗ vai tôi. Ừ, S dây. Cho số đi. Vân Du lấy trong túi ra cái điện thoại iPhone 5 ra. Tôi đọc số co Vân Du rồi cậu ta nhá máy cho tôi. Vậy là hai đứa có số rồi. Hai chúng tôi hí hoáy chụp hình, làm biểu cảm đủ kiểu. Ấy chà, thời công nghệ cao nên cái gì cũng nhanh. Pin zzz, tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn của tôi vang lên. Thái Ni, sao cậu ấy biết số tớ? Tôi mở tin nhắn, mặt ngước lên nhìn Vân Du đang cười nhìn tôi. Hì hì, tớ cho số cậu ta đó. Tôi xem tin Thái Ni nhắn. Thái Ni, vỏn vẹn có cái tên thôi à, hai. Cả đêm hôm đó, hai tụi tôi ngồi chơi thi flag ghi bớt với nhau. Khá rảnh nhỉ, sj, cách chương.